Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 490, bán thần chi đấu. Góc truyện audio.com, tà đế cởi bỏ bên ngoài áo choàng, để lộ bên trong một thân huyết nhục trắng nõn, thể phách cường tráng, cơ bắp nhấp nhô. Này so với ám thiên hiện tại tráng kiện hơn không biết bao nhiêu lần, khí huyết cùng sinh mệnh lực cực kỳ nồng hậu. Nếu không phải tự thân hắn hắc ám thuộc tính vô biên cấp độ, này một mảnh hoang nguyên chỉ sợ sẽ sớm vì vậy mà khôi phục nguyên trạng. Thực không hổ là thần cấp thể phách chui rèn mấy trăm năm mang đến chỗ tốt. Tà đế lúc này đã cùng thần cấp thể phách hoàn toàn dung hợp, vô luận lực sát thương hoặc sức phòng ngự đều tăng đến cực hạn trong cực hạn. Hắn lúc này đối diện trung niên tóc bạc bên kia tuấn lãng diện mục như cũ tỏa ra ảm đạm chi quang nhưng trong đó mang đến chính là không nộ mà uy cảm. Giác, thiên chủ, dĩ vãng cùng nhau đại chiến trăm trận vẫn chưa phân thắng bại. Hay là hôm nay thù mới hận cũ giải quyết một lần đi. Xem thử ai là người cười đến cuối cùng. Trầm đục mà âm phát ra không lớn nhưng lại quanh quẩn trong thiên địa không cách nào dập tắt được, phản phất giống như lôi minh oanh động đến tận cửu thiên, bá khí cùng hung cực ác. Trung niên tóc bạc kia, đúng là Vân Chính Thiên tương lai mấy chục năm sau, không rõ vì sao lại được gọi là thiên chủ, nhưng từ trong tà đế thanh âm phát ra thiên chủ hai chữ đều có chút rung động. Thiên chủ mỉm cười, thần thái phi thường nghiêm nghị cùng tà đế bên kia có chỗ bất đồng. Nếu như tà đế mang tới cảm giác như vạn trượng núi cao, nguy nga sừng sững không cách nào lay chuyển được thì thiên chủ chính là vực sâu như ngục thâm bất khả chắc trạng thái tồn tại. Cao cao tải, thượng cùng chính khí lẫm liệt chính là thiên chủ khí thái đang ngừng tại đối diện lan tỏa ra. Lần này sẽ để ngươi được rõ chênh lệch cũng chúng ta như thế nào. Thiên chủ cười nhạt, người si nói mộng, ám thiên khẽ quát ma nhãn bên trong nhìn thấy ma quang chớp động tức thì mênh mông ma lực tại trong thể nội như hải dương cuộn sóng lan tràn mà ra. Tại trên mi tâm tà đế lóe sáng một cái, một viên to bằng đầu ngón tay bảo ngọc xuất hiện. Bảo ngọc này toàn thân dâng hiến một tầng huyết sắc bên trong chứa đựng là tinh túy nhất ma lực. Này bảo ngọc vừa xuất hiện liền dán vào trên mi tâm tà đế tức thì một màn kinh diễm xảy ra. Huyết sắc bảo ngọc lấy tốc độ cực nhanh phóng thích ra vô số điểm huyết quang mà những điểm sáng này phân tán ra liền rơi vào những vị trí nhất định trên cơ thể. Lần lượt là ngực cầu vai, bắp tay. Cẳng tay, cổ tay, bụng, thắt lưng, đùi, bắp chân, bàn chân. Nhất thời đem tà đế nhất nhất bao phủ bởi huyết quang óng ánh. Liền sau đó sau lưng hắn từ trong hư vô bỗng nhiên mở ra một cái khe hở, từ bên trong khe hở bắn ra hơn chục đạo lưu quang, mà nhìn kỹ những lưu quang này đều là từ kim loại chế tác mà thành. Những miếng kim loại này như có chính mình linh tính, nháy mắt đã rơi vào tà đế trên người, cụ thể là những vị trí được điểm huyết quang kia định sẵn tọa độ. Ngay sau đó những điểm huyết quang lại tiếp tục bắn ra ánh sáng, đem tất cả miếng kim loại trên người liên kết lại với nhau. Huyết quang bên ngoài thu vào huyết sắc bảo ngọc thời điểm, một cái huyết sắc đầu khôi cũng vừa hình thành. Mặc dù đầu khôi vô tình đem tà đế phần lớn diện mục giấu đi, nhưng vẫn không cách nào che khuất được đôi mắt đỏ ngầu phóng ra. Hung ác chi khí của hắn, toàn thân tà đế lúc này bao trùm bởi một bộ khôi giáp mà nếu quay ngược thời gian lại một vạn năm trước thì đây chính là một kiện tối bình thường sự tình. Thế nhưng đối với thời điểm hiện tại, lại là một cái có thể chấn động toàn bộ đấu la tinh. Này huyết sắc khôi giáp quá rõ ràng là một bộ đấu khải. Bất quá còn không phải dương viêm phổ thông đấu khải có thể so sánh, mà này rất có thể đã bước vào cao cấp nhất đấu khải đẳng cấp. Chính là cái kia bốn chữ đấu khải, tà đế cực hạn đấu la bốn chữ đấu khải, lấy cái gì để hình dung sức mạnh của hắn bây giờ? Phải biết tà đế lẫn thiên chủ đều không phải bình thường cực hạn đấu la có thể so sánh. Bọn hắn thậm chí đã muốn vượt qua bán thần trình tự. Này lại thêm bốn chữ đấu khải phụ ra coi như chuẩn thần cũng chỉ còn cách. Một điểm, tà đế phóng xuất đấu khải sau cả người lâm vào trạng thái cực kỳ kinh khủng. Nếu không phải hắn đang ở vạn trượng không trung trên cao chỉ sợ bây giờ đấu la tinh cũng muốn vì hắn hơi thở mà rúng động. Vân Chính Thiên ám thiên hai người rời đi không xa tự nhiên cũng cảm nhận được khủng bố khí tức này xuyên tới. Trong lòng không khỏi nhảy lên một trận kinh sợ. Đúng là chưa từng có từ trước đến nay kinh sợ, cũng thật buồn cười, Vân Chính Thiên lẫn ám thiên khi nãy còn dám cùng tà đế thử chiêu một chút, bây giờ nghĩ lại mới biết cái gì gọi là ngé mới sinh không sợ cọp. Nếu như tà đế muốn đem hai người bọn chúng đánh chết, vậy thì chỉ giống như chờ bàn tay mà thôi. Nếu như lúc này trên thế gian có thể xuất ra người có thể cùng tà đế đối mặt chắc chắn không phải vực chủ, bao lão, đường môn môn chủ một. Trong tam đại thần nhân cũng không phải toàn bộ đỉnh cấp cường giả nhân vực tập hợp lại. Mà chỉ có thể là vị kia thiên chủ mà thôi, đạt tới cấp số kinh khủng như thế này, số lượng tuyệt đối không giải quyết được vấn đề. Đó là lý do tại sao 3 vạn năm trước liên minh Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc đánh với Vũ Hồn Điện thế như trẻ trẻ, sau đó Thiên Sứ Chi Thần xuất hiện liền đem mọi ưu thế gạt bỏ. Đó là thực lực vi tôn, lấy sức một người xoay chuyển càn khôn, định xuống pháp tắc. Thiên Chủ vào lúc này vẫn duy trì an nhiên dáng vẻ, chỉ có Thiên Nhãn hơi phát ra kim sắc hào quang. Thời không loạn lưu đem ngươi truyền tống đi 300 năm trước, bất quá lại là đến mặt khác một cái dòng thời gian. Xem ra trời cao vẫn có mắt ngươi vậy mà vẫn bị dòng thời gian này lưu lại pháp tắc quản chế. Nếu không lấy, ngươi tiềm lực 300 năm thời gian lâu như vậy không lý gì không nghĩ được cách phá giải bí ẩn kia. Nhìn ngươi thực lực cùng năm xưa bất đồng, ta đã hiểu tất cả mọi thứ. Thiên Chủ trầm giọng nói, Tà Đế lạnh rên, xui xẻo là một cái dòng thời gian hoàn toàn độc lập. Nếu không mọi thứ đều đơn giản rồi, bất quá ta cùng năm đó bất đồng thì làm sao, ngươi cũng chưa từng đánh bại được ta. Thiên Chủ nghe vậy, chỉ là lắc đầu, đối với một cái chấp nhất người như Tà Đế, nói cái gì cũng không còn ý nghĩa. Từ trên người hắn tỏa một loại không thể tưởng tượng được mênh mông tinh thần lực này, tinh thần lực hoàn toàn vượt xa linh vực cảnh cấp bậc, có lẽ đã tiến vào trong truyền thuyết kia cấp bậc thần nguyên cảnh. Đấu La đại lục bên dưới cực hạn đấu la có thể bước vào thần nguyên cảnh cũng chỉ có một mình vực chủ. Mà thôi, bất quá vực chủ có thể cùng một danh xưng cấp bậc nhưng đẳng cấp thế mà hoàn toàn bất đồng. Phàm là đấu la tinh sinh mệnh bên dưới thần nguyên cảnh đã là cực hạn, cũng chỉ có nắm giữ cấp bậc này tinh thần lực cực hạn đấu la mới có thể chân chính tự xưng là bán thần. Nương theo đấu la đại lục bởi vì sự tồn tại của tà hồn lực mà dẫn tới nguyên khí tổn thương, thiên địa nguyên lực không còn như trước dồi dào, cho nên thần nguyên cảnh cánh cửa mãi mãi chỉ ở trong truyền thuyết nghe được. Vực chủ có thể tu luyện đến bước này, nguyên nhân trọng yếu là do hắn võ hồn mang tới đặc thù tính chất. Tuy rằng là vậy, so sánh với Thiên Chủ cùng Tà Đế hai vị này, vẫn là xa xa không bằng. Chẳng trách năm đó Tam Đại Thần Nhân cùng Tà Đế đại chiến thế nhưng thất bại thảm hại. Thiên Chủ mạnh mẽ tinh thần lực đã, muốn vượt khỏi nhân loại phạm trù, bước vào thần cấp cánh cửa. Nếu như không phải thần giới vẫn chưa có liên lạc, hắn đã sớm đem tinh thần lực tiến hóa thành niệm lực chân chính phi thăng. Tà Đế cố nhiên cũng là thần nguyên cảnh, lấy hắn đối với bản thân tự tin những cũng phải thừa nhận phương diện tinh thần lực so với Thiên Chủ thua một chút. Chính vì vậy sau khi bị thời không loạn lưu truyền tống về quá khứ, Thiên Chủ lấy cường đại tinh thần lực của mình phá toái thời không đuổi theo. Vẫn là thành công nhưng thời gian tọa độ bị sai lệch ít nhiều. Tà Đế có đấu khải, Thiên Chủ tự nhiên cũng có chính mình đấu khải. Thiên Chủ đấu khải toàn thân dâng hiến vì cửu thải vân quang, đầu khôi hình thành ôm lấy gò má, đem hắn gương mặt nam thần hoàn toàn hiển lộ ra. Một đầu tóc bạc tung bay sau gáy, quang minh khí chất càng trở nên ngưng thực phản phất giống như chân thần hàng lâm một dạng. Phóng thích đấu khải sau, Thiên Chủ khí tức cũng bạo phát tăng lên, lúc này đã so với Tà Đế bên kia không kém một chút nào. Trùng trùng điệp điệp nguyên tố hào quang nở rộ, hóa thành từng đạo vân quang lăng không sau lưng Thiên Chủ. Mà những đạo vân quang này, lấy tốc độ cực nhanh ngưng hình, một khắc sau chính là hóa thành hơn 10 đạo kiếm linh. Mỗi đạo kiếm linh chứa đựng bên trong riêng biệt nguyên tố, mà hào quang nguyên tố sau lưng tức khắc hòa quyện lại với nhau chẳng khác nào hỗn độn chi quang, đem một mảnh hoang nguyên nháy mắt thổi sáng bừng lên. Trong suốt như ngọc trường kiếm lần nữa rơi vào trong tay, Thiên Chủ nâng khẽ kiếm lên, cổ tay lật ra, sát phạt một kiếm chém tới. Thiên Chủ chớp mắt ra tay, thoạt thì thấy hắn chiếm cứ thượng phong về tốc độ lẫn khí. Thế, bất quá đối với Tà Đế mà nói chẳng qua lại một cái kinh ngạc nhỏ nhoi mà thôi. Hắn quả thực đã động sát tâm, Tà Đế trong lòng trầm tư, nhất nhất điểm sáng lại nổi lên, rơi vào hai nắm tay của hắn. Tức thì cuồng dã ma lực lẫn khí huyết lực lượng dung nhập lại thành một tôn to lớn cổ tháp cứ thế tại sau lưng Tà Đế dựng đứng lên. Này cổ tháp nhìn qua phi thường cổ xưa, lại mang theo một loại hơi thở như đến từ viễn cổ thời đại. Thời điểm cổ tháp này xuất hiện, Tà Đế hai nắm PBDNDAZ tay liền có bạch sắc vân quang bao phủ, ngay sau đó cổ tháp phía sau cũng hóa thành một tôn bạch sắc to lớn cổ tháp. Hít mạnh một hơi, Tà Đế một quyền oanh ra, khủng bố lực lượng mang theo ầm ầm thanh âm như lôi mình đánh tới, không gian bên dưới hoàn toàn không chịu được mà thi nhau sụp đổ xuống. Ngay cả vạn trượng mặt đất, bên dưới đều bị phía trên không trung khí tức lan tỏa ra ép nát thành vô số vực sâu đen tối. Thời khắc này chính là nhân loại có thể tưởng tượng được duy nhất viễn cảnh tận thế rốt cuộc trông như thế nào. Ầm ầm, chính diện va chạm, một kiếm một quyền cứ thể ở giữa không trung nổ tan tành. Sóng năng lượng thực thể hóa không theo bất cứ quỹ đạo nào cứ thế tàn sát bừa bãi mà ra, đem vô số tòa sơn nhạc xung quanh oanh cho vỡ nát, đất đá, khói bụi bay tí tung. Thay đổi ám thiên Tà Đế thành đơn giản Tà Đế, để dễ phân biệt với ám thiên hiện tại. Cách chương.